sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tiễn quay người rời đi, Ôn Thanh Uyển cảm thấy cơn đau nhói trong đầu. Dù xung quanh đều là những chất tương tự thông tin tố của Tần Tiễn, nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu. Thông tin tố trong không khí có thể tương tự với của Tần Tiễn, nhưng với Ôn Thanh Uyển, nó vẫn có sự khác biệt. Thanh Uyển, em bình tĩnh một chút, uống chút nước và nghỉ ngơi đi. Quan Tĩnh Ý rót cho Ôn Thanh Uyển một cốc nước. Ôn Thanh Uyển uống một cách vô hồn. Tần Tiễn vừa vào đã trông rất đau lòng, khóe mắt đỏ lên, như thể đang chất vấn cô. Nghiên cứu thông tin tố nhân tạo mà không còn phụ thuộc vào thông tin tố của Tần Tiễn, có phải là sai lầm đối với Tần Tiễn không? Tần Tiễn có cảm thấy rằng cô nên luôn luôn phụ thuộc vào mình mới đúng không? Cô đối với Tần Tiễn là gì? Lời nói của Tần Tiễn vừa thốt ra, Ôn Thanh Uyển chưa kịp trả lời. Cô đã giống như bị vứt bỏ, lùi lại rồi quay người bỏ đi. Thanh Uyển, chúng ta nghiên cứu ra thông tin tố nhân tạo, có thể giúp nhiều người không còn phải phụ thuộc vào thông tin tố, và cũng làm cho nghề trị liệu thông tin tố không còn đắt đỏ như vậy. Tại sao Tổng Giám đốc Tần lại giận dữ như thế? Đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Nếu như công nghệ này được đăng ký và cuối cùng có thể đi vào sản xuất chính thức, tôi nghĩ mọi người trên thế giới sẽ thích nó. Thông tin tố phụ thuộc có bao nhiêu phiền phức? Là beta, tôi thật sự hy vọng thế giới này không có thông tin tố. Như vậy thì sự yêu thích giữa mọi người mới là thuần khiết nhất. Em có nghĩ như vậy không? Quan Tĩnh Ý nói với Ôn Thanh Uyển, vừa nhìn chằm chằm vào sắc mặt của cô. Ôn Thanh Uyển mím môi, nói rộng ra thì đúng là như vậy. Ý định ban đầu của Ôn Thanh Uyển chỉ là sợ Tần Tiễn rời đi, hoặc lại bị thay đổi một cách vô lý. Dù sao, thế giới này cũng có những ví dụ như Lý Hí Triều và Tần Tiễn mà khoa học cũng không thể giải thích được. Lần trước Tần Tiễn rời đi, cảm giác khổ sở khi phải cai nghiện, cô không muốn phải trải qua lần nữa. Cô nghiên cứu ra thông tin tố nhân tạo chỉ để thoát khỏi chứng phụ thuộc thông tin tố, chứ không phải để thoát khỏi Tần Tiễn. Trừ khi Tần Tiễn không còn là Tần Tiễn, một khi cô đã bước qua bước này, cô sẽ không thay đổi. Tôi nghe nói Tổng Giám đốc Tần trước đây là một trị liệu viên cấp cao. Có lẽ nghiên cứu của chúng ta khiến cô ấy sau này không thể làm trị liệu viên nữa, nên cô ấy giận. Điều này cũng có thể hiểu được. Thanh Uyển, em đừng nghĩ nữa, nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc nhé. Tần Tiễn đã đi rồi thì thôi, cũng không có gì to tát. Tôi sẽ luôn ở bên em, giọng nói của Quan Tĩnh Ý vang lên. Ôn Thanh Uyển cảm thấy đầu óc mình trở nên chậm chạp. Quan Tĩnh Ý trước mặt dần trở nên mờ nhạt, mí mắt nặng trĩu. Cô dựa vào lưng ghế và nhắm mắt lại. Quan Tĩnh Ý nhìn chằm chằm vào Ôn Thanh Uyển, tay khẽ run, ánh mắt lộ ra vẻ phấn khích, giống như khi cô thấy Tần Tiễn đến trước đó. Chẳng mấy chốc, có người đến gọi Ôn Thanh Uyển vào phòng thí nghiệm. Quan Tĩnh Ý ra hiệu im lặng, bảo rằng Ôn Thanh Uyển đang nghỉ ngơi và sẽ nói sau khi cô tỉnh lại. Ôn Thanh Uyển vốn rất ít khi nghỉ ngơi tại viện nghiên cứu, mỗi khi nghỉ ngơi thì đều rất mệt mỏi. Nên người nghiên cứu đó cũng không làm phiền cô nữa. Quan Tĩnh Ý đứng bên cạnh Ôn Thanh Uyển, ngây người nhìn cô. Không biết qua bao lâu, một tiếng tinh vang lên, một tin nhắn đến. Quan Tĩnh Ý nhìn thoáng qua là tin nhắn từ điện thoại của Ôn Thanh Uyển, và cô nhanh chóng mở khóa điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Ôn, có người tạo ra thông tin tố nhân tạo, vậy tôi có thể rời đi rồi, đúng không? Công việc ở công ty đã sắp xếp xong, vì cô không cần tôi nữa, cũng không cần gia hạn hợp đồng, tôi muốn tĩnh tâm một chút, sẽ đi trước, bảo trọng. Quan Tĩnh Ý nhìn hai tin nhắn lần lượt hiện lên trên màn hình điện thoại, ánh mắt cô thoáng qua, rồi nhanh chóng xóa tin nhắn đó, tắt màn hình điện thoại. Ở phía bên kia, Tần Tiễn đã đóng gói đồ đạc gửi về nhà họ Tần, chỉ mang theo những giấy tờ cần thiết rồi rời đi. Tần Tiễn đến ngã tư đường bên ngoài công ty, cúi đầu nhìn điện thoại, không trả lời. Vậy có phải cô đã mặc nhiên đồng ý rồi không? Cô thậm chí không muốn trả lời một từ. Với thông tin tố nhân tạo, Tần Tiễn giờ đây có lẽ không còn cần thiết nữa. Cô chỉ muốn đợi một câu trả lời từ Ôn Thanh Uyển. Cảnh tượng lúc nãy, khi Ôn Thanh Uyển còn đang do dự, cô đã rời đi, không tiếp tục đợi. Cô không biết Ôn Thanh Uyển đang do dự điều gì, có lẽ cô ấy không hiểu rõ, cũng không biết. Đã lâu như vậy, rốt cuộc cô ấy có ý nghĩa gì với mình? Có lẽ cả hai đều cần phải bình tĩnh lại. Tần Tiễn nhìn bầu trời xanh trong vắt ngoài khu công nghệ, thở dài. Ngã tư, cô sẽ đi đâu bây giờ? về phía gia đình, Tần Tiện tạm thời không muốn làm phiền họ. Họ đã nghĩ rằng cô và Ôn Thanh Huyền đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, còn chuẩn bị cho chuyện tái hôn của hai người. Tần Nhiên thì làm việc ở viện nghiên cứu gần đây, nhưng vì cô ấy là fan hâm mộ của Ôn Thanh Huyền, nên không muốn gặp cô ấy. Lão Cố, thôi, cũng không cần gặp. Tần Tiện đứng ở ngã tư, suy nghĩ một chút, cũng không phải là không có nơi đi. Khi Tần Tiện nhận được số tiền từ Lý Chiêu Hiền, cô đã dùng một phần để mua cổ phiếu và đầu tư, sau đó liên tục tìm kiếm các dự án đầu tư có tiềm năng kiếm lời mà cô đã liệt kê trước đó. Tần Tiện xem qua điện thoại, tìm thấy địa chỉ của một công ty mà cô đã tìm ra trước đó. Công ty này nằm trong khu công nghệ, là một nền tảng giao hàng mới bắt đầu hoạt động. Cốt truyện trước đó đã đề cập rằng công ty này sau này sẽ phát triển trở thành một trong ba nền tảng lớn, chỉ trong vài năm đã có giá trị thị trường lên đến hàng nghìn tỷ. Còn nhiều cơ hội đầu tư khác, nhưng Tần Tiện hiện tại không có nhiều tiền. Trước đây cô tập trung vào công ty nhà họ Ôn, không thể phân tâm. Giờ thì cô đã coi như thất nghiệp, nên nhân cơ hội này để đi xem thử. Tiền của cô không nhiều, số tiền đầu tư vào chứng khoán hiện tại đã tăng gấp đôi, lên hơn 2 triệu. Đối với việc đầu tư vào một công ty giai đoạn đầu thì vẫn còn quá ít, dù sao thì cô cũng đã trở thành cổ đông ban đầu. Tần Tiện theo địa chỉ tìm đến công ty đó. Công ty hiện tại chỉ có một tầng, các bộ phận chưa được phân chia rõ ràng, mọi người ngồi chung một khu vực, chỉ có bảng chỉ dẫn để phân biệt các bộ phận. Tần Tiện đến quầy lễ tân và nhờ họ giúp cô gặp người phụ trách ở đây. Tần Tiện từng xuất hiện trên các nền tảng truyền hình mạng, có chút tiếng tăm, lại làm việc trong khu vực này. Nếu để ý thì người ta sẽ nhận ra. Lễ Tân thấy Tần Tiện, ngạc nhiên và lập tức thông báo cho giám đốc của công ty, một trong những người sáng lập, Trịnh Tiểu Anh. Trịnh Tiểu Anh vừa kết thúc cuộc họp, đang rất căng thẳng, thấy Tần Tiện cũng ngạc nhiên không kém. Cô là tổng giám đốc Tần, người gần đây đang rất nổi tiếng của công ty Ôn đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Tiểu Anh ra đón và mời Tần Tiện vào văn phòng, ngạc nhiên hỏi. Bây giờ không còn nữa, tôi chỉ đến tìm việc thôi. Thế nào, cô phỏng vấn tôi một chút nhé. Tôi không hiểu kỹ thuật, nhưng về quản lý thì có thể hiểu biết một chút. Tần Tiện nói, quan sát Trịnh Tiểu Anh một chút, cô ta trông cũng không tệ, chỉ là hơi thiếu chăm chút, tóc rủ rối, quần áo nhăn nhúm, mắt thâm quầng, không biết bao lâu rồi không ngủ, có lẽ người làm kỹ thuật thì thường như vậy. Nói đến Trịnh Tiểu Anh có thể xuất hiện trong cốt truyện là vì sau này vài năm, cô ta để ý đến Ôn Thanh Huyền, nhưng lại bị Lưu Chi Ý dọa chạy mất. Trịnh Tiểu Anh nghe Tần Tiện nói vậy, bị nghẹn trong không khí, ho sặc sụa mấy lần mới lấy lại được bình tĩnh. Tổng Giám đốc Tần, cô chắc chắn không? Trịnh Tiểu Anh hỏi, chắc chắn, đây là chứng nhận hợp đồng hết hạn và giấy tờ thôi việc của tôi. Bây giờ tôi thất nghiệp, đương nhiên phải tìm một công việc mới rồi. Cô thấy tôi thế nào? Tần Tiện tiếp tục nói, mặt không có nhiều biểu cảm. Trịnh Tiểu Anh nhìn những bức ảnh mà Tần Tiện mở ra từ điện thoại, hít một hơi thật sâu. Là vậy à, hiện tại website và ứng dụng đã được xây dựng xong, chỉ mới triển khai ở thủ đô, vẫn chỉ là một khu vực, nhưng gặp phải rất nhiều vấn đề. Vấn đề lớn nhất hiện tại là thiếu vốn, làm sao để quảng bá, tiếp thị, khiến các nhà hàng lớn và các địa điểm khác sử dụng trang web của chúng ta, tăng lượng khách, hiện tại tiến độ của chúng ta rất chậm, cảm giác như chỉ có website và ý tưởng. Nhưng thực hiện lại quá khó. Cô có cách nào không? Hoặc cô có tiền để đầu tư không? Trịnh Tiểu Anh nói, nhìn Tần Tiện với ánh mắt đầy hy vọng. Tần Tiện trước kia là tổng giám đốc, chỉ riêng lương thôi cũng đã tích cóp được một số tiền lớn, nếu thực sự có thể đầu tư thì tốt quá. Về lợi nhuận trong giai đoạn đầu thì đừng nghĩ đến, cần rất nhiều vốn đầu tư. Tiền của tôi không nhiều, có thể đầu tư 1 triệu trước. Sau đó tôi có thể đi các công ty đầu tư mạo hiểm để tìm vốn đầu tư. Hiện tại, hãy nói về kế hoạch tiếp thị. Trước hết cần xác định một vài hướng quảng bá tiếp thị, chủ yếu là phải có lợi, giữ chân người dùng. Tặng gói quà cho người mới đăng ký, bất kể là nhà hàng hay người dùng đều có ưu đãi, để họ cảm thấy sử dụng dịch vụ của chúng ta có lợi. Chúng ta có thể làm từng khu vực một, bắt đầu từ khu công nghệ. Tần Tiện vừa nói, vừa nhìn Trịnh Tiểu Anh đang đầy lo lắng. Giọng điệu bình tĩnh, không vội vàng. Khi nghe nói đến số tiền đầu tư, Trịnh Tiểu Anh có chút thất vọng. 1 triệu đối với công ty này vẫn còn quá ít. Nhưng những gì Tần Tiện nói sau đó lại khiến cô ấy phân chấn. Cô ấy đã đến nhiều công ty đầu tư mạo hiểm, nhưng không biết có phải do mình nói chuyện không hay hay sao mà chẳng có công ty nào đồng ý. Với năng lực của Tần Tiện thì chắc chắn có thể giúp được. Về quảng cáo, tôi có quen một vài người, có thể giúp chúng ta làm quảng cáo trước, sau này sẽ thanh toán. Còn các nhà hàng gần đây, có thể tìm người đến từng nơi để thương lượng, bắt đầu từ những nơi có lượng khách lớn. Khu công nghệ, có thể thuê một số sinh viên làm part-time để phát tờ rơi. Tần Tiện tiếp tục nói, cô ở trung tâm quản lý, cũng quen biết khá nhiều người ở công ty ôn, lúc này có một số mối quan hệ có thể tận dụng. Hiện giờ nếu thực sự không có đủ tiền để làm ưu đãi, thì có thể làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi còn có một thân phận là chuyên gia trị liệu cao cấp. Có thể thuê một phòng họp đủ chỗ cho 30-40 người, loại phòng có thể cách ly thông tin. Bất kỳ ai đăng ký website và có giao dịch sẽ được nhận phiếu giảm giá trị liệu nhóm của chuyên gia trị liệu cao cấp một lần. Mỗi tài khoản chỉ có thể nhận một cơ hội, có thể chọn nhận tiền thưởng hoặc phiếu trị liệu miễn phí. Lần đầu có thể là 30 phút, mỗi nhóm 30 người, nếu được thì có thể mở rộng số lượng. Nếu có người cần bảo vệ sự riêng tư, có thể đeo khẩu trang. Đối với khách hàng cao cấp, có thể cung cấp dịch vụ trị liệu một đối một. Tần Tiện nhớ lại thân phận chuyên gia trị liệu cao cấp sắp bị loại bỏ của mình, chưa kịp kiếm được nhiều tiền, không bằng tranh thủ tận dụng ngay. Trị liệu nhóm đòi hỏi yêu cầu cao về chuyên gia, phải có khả năng phù hợp với nhiều người. Hiện tại thông tin tố chất của Tần Tiện vẫn chưa gặp phải vấn đề không thích hợp, có thể thử một lần. Trước đây, đã có những chuyên gia trị liệu thực hiện trị liệu nhóm, nhưng tối đa chỉ có 10 người. Và chỉ có những chuyên gia trị liệu cao cấp mới có khả năng thực hiện trị liệu nhóm. Nhiều chuyên gia trị liệu rất tự trọng với danh phận chuyên gia trị liệu của mình, ít khi nào cung cấp dịch vụ giảm giá cho công chúng. Còn chuyên gia trị liệu cao cấp thì chỉ những người giàu có mới có khả năng chi trả. Không ai làm như Tần Tiện cả. Trịnh Tiểu Anh nghe xong thì ngẩn người, mãi một lúc sau mới hồi lại. Chuyên gia trị liệu cao cấp, ưu đãi này hấp dẫn hơn nhiều so với vài đồng tiền thường. Phật bà, Tần Tổng, cô thật là Phật bà tái thế. Từ giờ trở đi, cô chính là Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Bộ phận Tiếp thị của công ty chúng tôi. Mọi việc ở mảng này giao cho cô, tôi chỉ là một người làm kỹ thuật, mỗi ngày đối mặt với những chuyện này đau đầu lắm. Tôi vẫn nên tiếp tục bảo trì hệ thống thôi. Tần Tổng, sau này công ty này chính là của chúng ta rồi. Tần Tổng, cô phải cố gắng giữ mối quan hệ tốt với mọi người nhé. Tôi sẽ gọi những người còn lại đến ngay, ngoại trừ mấy người làm kỹ thuật, tất cả những người khác sẽ nghe cô chỉ huy. Trịnh Tiểu Anh nói, vừa kích động vừa nắm lấy tay Tần Tiện. Tần Tiện thấy mình đã được chấp nhận thì bắt đầu nói về hợp đồng. Cô không phải là đến làm việc không công, đương nhiên phải tính rõ ràng, dù là lương hay tỷ lệ đầu tư, nếu vào công ty với tư cách chuyên gia trị liệu, thì phải làm rõ mọi thứ. Trịnh Tiểu Anh gọi vài người sáng lập khác đến. Cùng thảo luận để xác định các điều khoản. Hiện tại, họ chỉ có sản phẩm nhưng chưa thu hút được vốn đầu tư mạo hiểm, mọi thứ đều chưa trưởng thành. Việc Tần Tiện tham gia giống như là cứu cánh, 4 người sáng lập cộng với Tần Tiện thành 5 người, dự tính tỷ lệ cổ phần của Tần Tiện là 15. Tất cả ký hợp đồng, sau này nếu có thể thu hút thêm đầu tư, sẽ tiếp tục thảo luận. Những người sáng lập còn lại đều làm kỹ thuật, không có kinh nghiệm về quản lý. Tần Tiện cũng không biết họ bắt đầu như thế nào, rồi sau đó làm sao mà phát triển lên được. Từ bây giờ, tất cả những vấn đề đó sẽ là trách nhiệm của cô. Tần Tiện bận rộn ở đây, mà một buổi chiều trôi qua nhanh chóng. Vào buổi chiều, chính là cuộc gọi của Như Như đã kéo cô ra khỏi công việc. Mẹ đang đi công tác, xin lỗi con nhé, mẹ về sẽ lập tức đến thăm con được không? Tần Tiện dịu dàng an ủi con gái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi, mẹ không cần kiếm nhiều tiền đâu, Như Như không cần đồ ăn ngon, chỉ muốn có mẹ ở bên cạnh. Mẹ, mau về nhé, Như Như ở đầu dây bên kia Pao Tinh nói. Nghe lời, mẹ biết rồi, nhưng có một số chuyện không phải kiếm tiền là xong đâu. Con lớn lên sẽ hiểu, ở nhà con phải nghe lời người lớn, mẹ sẽ về rất nhanh. Sau này mỗi tối, mẹ sẽ kể chuyện cho con nghe, đến lúc mẹ không gọi điện cho con gọi cho mẹ nhé. Tần Tiện nghe mà mắt cay, dịu dàng nói với Như Như. Sau khi an ủi Như Như xong, Tần Tiện tắt điện thoại, xem qua điện thoại của mình, có không ít người trong công ty gửi tin nhắn hoặc gọi điện hỏi thăm, còn có Cố Thị Duyên nữa, chỉ duy nhất không có tin nhắn từ Ôn Thanh Huyền. Tần Tiện cười khổ, cô thực sự không còn cần mình nữa rồi. Tần Tiện không muốn nghĩ thêm về chuyện này nữa. Công ty đang trong giai đoạn khởi nghiệp, so với bên nhà Ôn Thị thì còn kém xa. Mọi thứ từ quy trình, hiệu suất công việc, phân bổ nhân sự v.v. đều có rất nhiều vấn đề. Trước đây, công ty này do Trịnh Tiểu Anh, người vốn làm kỹ thuật, vẫn còn quản lý được. Nhưng giờ có Tần Tiện rồi, cô ấy không quản nữa. Có việc gì thì Tần Tiện cùng cô ấy thảo luận, cảm thấy hợp lý thì cô ấy đồng ý ngay. Thật sự không có kinh nghiệm ở lĩnh vực này. Nhờ một số lời đề xuất của Tần Tiện, Trịnh Tiểu Anh và các kỹ thuật viên nhanh chóng triển khai một mã giảm giá mới trên trang web, chính là mã giảm giá trị liệu của Tần Tiện. Phòng trị liệu cũng đã được đặt trước, Tần Tiện sắp xếp hai buổi vào sáng và chiều. Thời gian còn lại cô sẽ đi công ty đầu tư mạo hiểm tìm kiếm nhà đầu tư, tìm người giúp đỡ làm quảng cáo, v.v. Công ty vẫn làm việc đến tận nửa đêm. Tần Tổng, nếu cô thấy mệt thì đi nghỉ một chút ở khu vực nghỉ ngơi bên cạnh nhé, đừng để bản thân quá mệt. Chúng tôi đều đã quen làm việc đêm khuya rồi. Trịnh Tiểu Anh mang một cốc cà phê đến, nói với Tần Tiện. Trước đây tôi ít khi thức khuya, nhưng cũng không phải là không chịu được. Cô đừng lo, Tần Tiện vẫy tay nói, lúc này cô chỉ hy vọng bản thân bận rộn đến mức không cần phải nghĩ ngợi gì. Được, sức khỏe là quan trọng, nếu cô không chịu nổi thì nhanh chóng nghỉ một chút. Trịnh Tiểu Anh nhìn Tần Tiện, trong lòng vừa cảm động vừa ngưỡng mộ. Tần Tiện thức đến hơn 3 giờ sáng mới đi ngủ một lát, 6 giờ sáng dậy rửa mặt, tập thể dục, nhớ ra là không mang theo đồ thay. Cô đi mua một bộ đồ thể thao rẻ tiền và một số vật dụng sinh hoạt trong khi chạy bộ, bộ đồ công sở mang đi giặt là để lấy lại. Đến trưa, cô sẽ mặc nó đi gặp nhà đầu tư. Cô quyết định sẽ ăn ngủ tại công ty như Trịnh Tiểu Anh và mọi người. Khi Tần Tiện đang bận rộn không ngừng, gia đình Tần nghĩ rằng cô đang ở nhà Ôn Thị, còn nhà Ôn Thị thì biết được qua như rằng Tần Tiện đi công tác. Chỉ có Ôn Thanh Huyền mới biết, Tần Tiện đã rời đi mà không nói một lời. Hôm nay, thực ra là ngày hợp đồng của Tần Tiện hết hạn. Cố Thị Duyệt khi báo cho cô mới khiến Ôn Thanh Huyền biết. Tần Tiện đã làm thủ tục nghỉ việc, giờ đây cô không còn liên quan gì đến Ôn Thị nữa. Cứ thế, cô đã đi rồi. Cô đã nói qua rằng nếu ở lại sẽ không đi, nhưng cuối cùng vẫn rời đi. Như vừa ngủ, cả nhà trở nên yên tĩnh, không còn ai kéo cô đi ngâm chân, không còn ai khuyên cô uống chén trà goji khó uống, cũng không còn ai đi đi lại bên cạnh, tỏa ra mùi hương dễ chịu, càng không có ai ôm cô trong vòng tay ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thanh Huyền cả đêm không ngủ, liên tục gặp phải ác mộng. Mấy ngày nay đều là Tần Tiện ngủ cùng cô, không có Tần Tiện bên cạnh, cảm giác giường cũng lạnh lẽo hơn mấy phần. Cuối cùng cũng ngủ được, trong giấc mơ, cảnh vật và nhân vật đều kỳ quái, mọi thứ đều biến dạng như cảnh trong địa ngục. Dù đã phát ra pheromone nhân tạo gần giống với pheromone của Tần Tiện, cũng không thể nào kiềm chế được cảm giác này. Sáng thức dậy, Ôn Thanh Huyền tìm mãi mới có được một ít thuốc thử đã lâu không dùng, tay cô hơi run. Tiêm cho mình gấp đôi liều lượng. Loại thuốc này sẽ làm chậm hoạt động của não và làm suy yếu cảm xúc. Cô còn phải tìm người chăm sóc cho cha và Như, còn có công việc tại viện nghiên cứu. Mục đích nghiên cứu pheromone nhân tạo chẳng phải là để có thể sống bình thường sau khi Tần Tiện rời đi sao? Sáng hôm đó, Ôn Thanh Huyền ăn sáng cùng Như, sau đó đưa Như đi mẫu giáo rồi mới đến viện nghiên cứu. Về công ty, Ôn Trấn Hằng trong thời gian qua đã tìm hiểu một ít. Sáng hôm đó mới biết Tần Tiện đã nghỉ việc. Qua thời gian tiếp xúc, Ôn Trấn Hằng đã chấp nhận Tần Tiện, nhưng Tần Tiện đột ngột rời đi khiến ông cảm thấy khó hiểu. Chỉ là tạm thời không thể liên lạc được với Tần Tiện, công ty có vấn đề gì quan trọng thì ông sẽ tạm thời xử lý. Ôn Thanh Huyền vẫn đi làm bình thường tại viện nghiên cứu. Mọi khi không có cảm giác gì, nhưng đến công ty, cô mới nhận ra điều khác biệt. Điều hòa trong phòng thí nghiệm rất lạnh, cô lại không mang áo khoác. Cốc giữ nhiệt quen dùng thì không mang, cũng không có nước có mùi quen thuộc để uống. Điện thoại không có tin nhắn nào, không ai gửi cho cô hình ảnh hài hước hay trò cười, không ai chia sẻ tin tức cho cô, cũng không ai nhắc nhở cô nghỉ ngơi mắt, đứng dậy đi lại. Có lẽ là do viêm thuốc, Ôn Thanh Huyền cảm thấy buồn nôn và chóng mặt, phải mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại và bắt đầu công việc trong phòng thí nghiệm. Cô phải phụ trách vài dự án. Nghiên cứu pheromone chỉ là một trong số đó, có vài phòng thí nghiệm mà cô phải qua lại. Em có sao không? Cố Thị Duyên nhìn thấy Ôn Thanh Uyển đến gần hỏi. Có chuyện gì không? Sao vậy? Ôn Thanh Uyển nhìn Cố Thị Duyên. Không có gì. Cố Thị Duyên đáp. Nhìn sắc mặt Ôn Thanh Uyển dường như không có gì khác lạ so với bình thường. Nhưng cảm giác có gì đó không ổn. Rốt cuộc là vì sao Tần Tiện lại đi? Cố Thị Duyên cũng không biết. Cô đã gửi tin nhắn cho Tần Tiện nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm. Vào buổi trưa, Cố Thị Duyên gọi điện cho Tần Tiện, sau một lúc lâu mới kết nối. Cô đang làm gì vậy? Sao lại bỏ đi như vậy? Cố Thị Duyên hỏi Tần Tiện. Cô không biết sao, hợp đồng của tôi hết hạn rồi. Cô ôn nghiên cứu pheromone nhân tạo, như cô mong muốn, pheromone đã có thể giả lập được. Tôi đối với cô ôn không còn tác dụng gì nữa, không đi thì còn ở lại làm gì? Giọng Tần Tiện từ đầu dây bên kia truyền đến, mệt mỏi và lười biếng. Cô nói gì vậy? Pheromone nhân tạo, nếu thật sự có thứ như vậy, đó là một kỳ tích trong giới khoa học. Đây là một điều tốt, sao lại liên quan đến quan hệ giữa cô và cô ấy? Đừng nói về chuyện này nữa, dù nó có thật đi chăng nữa, thì quan hệ giữa các cô chẳng lẽ không còn gì sao? Cô không biết mình quan trọng thế nào đối với Thanh Uyển à? Cô vừa rời đi, cô ấy đã trở nên không ổn rồi. Cô có muốn làm cô ấy phát điên rồi đi tìm cô khắp nơi không? Các cô có thật sự ngồi lại nói chuyện rõ ràng với nhau không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thị Duyên nghe thấy giọng Tần Tiện, trong lòng có chút tức giận. Cô biết pheromone nhân tạo đã gây chấn động lớn. Tôi đã hỏi cô ấy rồi, cô ấy không trả lời. Tôi cũng đã gửi tin nhắn, cô ấy vẫn chưa trả lời. Tôi có thể tiếp tục gia hạn hợp đồng sao? Tôi có quan trọng đối với cô ấy không? Tôi không biết, bây giờ cô ấy có pheromone nhân tạo rồi. Căn bản không cần tôi nữa. Lão Cố, tôi rất bận, không muốn nói thêm gì nữa. Tần Tiện đáp, Tần Tiện, cô, nói chuyện qua điện thoại không tiện, cô đang ở đâu? Cố Thị Duyên kiềm chế cơn tức nói, bây giờ tôi đang chạy khắp nơi, đến mỗi điểm cố định. À, thật ra có một chỗ, từ 10 giờ sáng tôi có một buổi trị liệu nhóm, điều kiện là cô phải tải một ứng dụng, hoàn thành một đơn hàng thì sẽ nhận được phiếu giảm giá. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô, nhớ tải về và giúp tôi giới thiệu cho đồng nghiệp xung quanh nhé. Hiện tại tôi đang khởi nghiệp, rất cần sự hỗ trợ của các chị em. Tần Tiện nói, ừ, Cố Thị Duyên ngẩn người, Tần Tiện đang nói gì vậy? Tần Tiện bên kia vẫn bận rộn, nói xong với Cố Thị Duyên rồi cúp máy. Chẳng lâu sau, Cố Thị Duyên nhận được liên kết tải ứng dụng mà Tần Tiện gửi. Cố Thị Duyên nhấn vào và nhìn qua. Đó là một nền tảng giao hàng mà cô chưa từng nghe qua. Người mới đăng ký có quà tặng, hoàn thành một đơn hàng sẽ nhận thưởng. Chuyên gia trị liệu pheromone cao cấp Tần Tiện trở thành giám đốc đề cử của chúng tôi. Nhanh chóng hoàn thành đơn hàng đầu tiên để nhận phiếu trị liệu miễn phí. Một quảng cáo to đùng xuất hiện, với bức ảnh Tần Tiện trong dáng vẻ như tổng giám đốc, ôm tay tự tin. Tần Tiện đã bị lôi vào một tổ chức đa cấp sao? Cố Thị Duyên không biết Tần Tiện đang ở đâu. Nhưng đây là manh mối duy nhất hiện có, cô đành quyết định đặt một đơn giao hàng. Sau khi thanh toán và nhận được hàng, Cố Thị Duyên mới có được tấm phiếu giảm giá, trên đó có địa chỉ và thời gian. Cố Thị Duyên đặt hàng ở một địa điểm khá gần, và may mắn là cô thuộc đợt giao hàng thứ hai, phải bắt đầu vào lúc 10 giờ 40. Khi hoàn thành công việc của mình, Cố Thị Duyên nhìn giờ và đi đến địa chỉ ghi trên phiếu giảm giá để tìm Tần Tiện. Chuyên gia trị liệu pheromone là một nghề mới nổi, khá cao cấp, thường yêu cầu điều kiện rất tốt. Nhưng nơi Tần Tiện ở lại giống hệt một buổi họp của tổ chức đa cấp. Editor, má ơi khúc này cười ia. Lúc này, một số người trong nhóm trước không muốn rời đi, bị nhân viên bảo vệ khuyên ra ngoài. Nhóm thứ hai đã đến, phòng họp vốn có thể chứa hơn 30 người giờ đây trở nên cực kỳ chật chội. Mọi người đừng vội. Nhóm trước còn lại sẽ làm không công bằng với nhóm thứ hai. Nếu vẫn có thể mời được người mới đăng ký, chúng ta sẽ có thêm cơ hội. Mời càng nhiều, cơ hội càng lớn. Nhưng nếu các bạn ở lại, sẽ không còn cơ hội nữa, không giữ lời hứa sẽ bị đưa vào danh sách đen. Một giọng nói vang lên, và xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Cố Thị Duyên nhận ra đó là giọng của Tần Tiện. Nghe thấy giọng này, nhiều người trong nhóm đầu tiên không muốn đi đã nhanh chóng ra ngoài để mời người thân và bạn bè đăng ký. Tần Tiện đứng trên bục giảng, mỉm cười nhìn mọi người. Cố Thị Duyên không biết nói gì, người này thế mà vẫn có thể cười ra được. Khi mọi người trong phòng yên tĩnh lại, Tần Tiện bắt đầu phát tán pheromone. Cũng như những chuyên gia tâm lý khác, cô mở một chút nhạc nhẹ và dẫn dắt mọi người tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ở công ty, Cố Thị Duyên chưa cảm nhận được, nhưng khi Tần Tiện ra ngoài, cô mới nhận ra khả năng này của Tần Tiện. Cô có khả năng lôi kéo người khác, đến mức bản thân Cố Thị Duyên cũng cảm thấy dễ chịu và thư giãn hơn. Giữa không gian ồn ào, cô cảm giác như mình đang ở trong một chuyến dã ngoại mùa xuân. Có thể tự do chảy nhảy, hít thở không khí trong lành nhất. Nửa giờ trôi qua, Tần Tiện rời đi trước, lúc này pheromone vẫn chưa hoàn toàn tan đi, những người còn lại đều không muốn rời, Cố Thị Duyên vội vàng đứng dậy đuổi theo. Tần Tiện, đây là công việc mới của cô à, làm chuyên gia trị liệu sao? Cố Thị Duyên kéo tay Tần Tiện hỏi, cũng coi như vậy, trị liệu nhóm khá tốt, lần này có hơn 60 người tham gia và phản ứng rất tốt, lần sau có thể mở rộng số lượng, chỉ là chỗ này không dễ tìm. Nếu bỏ ghế và bàn đi, mỗi người ngồi trên thảm, chỉ cần chịu được nửa giờ, vậy số người có thể tăng gấp đôi. Tần Tiện nhìn Cố Thị Duyên rồi nói, vậy thì được. Tôi muốn nói chuyện với cô về một chuyện khác. Cô không quay lại Ôn Thị, cũng không quan tâm đến Thanh Uyển. Rốt cuộc cô muốn thế nào? Thật sự bỏ cuộc với bà ấy rồi sao? Cố Thị Duyên nhìn Tần Tiện nghiêm túc hỏi. Không phải tôi bỏ cô ấy, mà là cô ấy bỏ tôi. Lão Cố, cảm ơn cô. Chuyện này cô không thể can thiệp. Để cô ấy dùng pheromone nhân tạo một thời gian đi. Để bình tĩnh lại rồi suy nghĩ xem chúng tôi rốt cuộc là gì. Tần Tiện cúi đầu nói. Rồi lại ngừng lên nhìn Cố Thị Duyên. Không nói nữa, tôi phải đi làm. Tần Tiện nói xong, vỗ nhẹ vai Cố Thị Duyên rồi nhanh chóng rời đi. Cố Thị Duyên giơ tay nhưng không kịp giữ lại, nhìn Tần Tiện rời đi, thở dài. Có lẽ vì chuyện này không xảy ra với mình, cô vẫn chưa hiểu được quyết định của Tần Tiện. Tính cách của Ôn Thanh Uyển vốn giống như con ốc sên co rút trong vỏ, không đủ kiên nhẫn để hiểu cô ấy, để hướng dẫn cô ấy một cách đúng đắn. Liệu việc mỗi người một nơi, tĩnh tâm cách xa có thật sự hữu ích không? Cố Thị Duyên quay lại tìm Ôn Thanh Uyển, cô ấy vẫn ở trong phòng thí nghiệm, bên cạnh là bữa ăn mà Quan Tĩnh Ý đã đặt, nhưng cô ấy không động đến. Thanh Uyển, ăn chút gì đi, bữa trưa ăn đúng giờ thì mới có thể tiếp tục làm việc. Quan Tĩnh Ý ở một bên khuyên nhủ, cậu đi làm việc đi. Cố Thị Duyên đến nơi liền nói với Quan Tĩnh Ý, được, nhờ cậu đấy, học tỷ. Quan Tĩnh Ý nhìn Cố Thị Duyên rồi lặng lẽ rời đi. Thanh Uyển, tôi không muốn thấy cậu đau khổ. Sức khỏe rất quan trọng, Như Như và chú cần cậu. Đừng cứ mãi nhốt mình trong công việc, cậu đã rất giỏi rồi. Ăn chút rồi nghỉ ngơi, để đầu óc được thư giãn. Cố Thị Duyên nhẹ giọng nói với Ôn Thanh Uyển, tay đặt lên vai cô, cảm nhận rõ xương và sự gầy yếu của cô. Cô ấy đi rồi, Ôn Thanh Uyển nhìn Cố Thị Duyên. Đôi mày vốn còn gắng gượng giờ đây đã nhíu lại. Cô dùng ngôn ngữ ký hiệu để nói với Cố Thị Duyên. Tôi biết, cậu và Tần Tiện có lẽ thật sự cần phải nói chuyện rõ ràng. Không phải cứ đoán già đoán non. Chuyện pheromone nhân tạo khiến Tần Tiện rất khó chịu. Cô ấy cảm thấy cậu không cần cô ấy nữa. Cậu cũng chẳng nói gì để giữ cô ấy lại, giống như cậu đã mặc nhận vậy. Ai ui, chuyện tình cảm đâu phải công thức, đâu phải là phản ứng sinh lý có thể đoán trước. Đôi khi, chuyện tình cảm không thể suy nghĩ rõ ràng được. Cô ấy bảo hai người đều cần bình tĩnh lại, nghĩ xem giữa các cậu, ngoài pheromone, còn có gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao phải làm cho chuyện tình cảm trở nên phức tạp như thế? Ai ui, tôi không nói nữa. À, cô ấy đã đến làm ở một công ty mới, nói là đi khắp nơi, không ở công ty đâu. Tôi sẽ gửi cho cậu một liên kết, cậu sẽ biết ngay. Cố Thị Duyên nhìn vẻ mặt của Ôn Thanh Uyển, lòng đau nhói, thở dài trong lòng. Ôn Thanh Uyển chắc chắn không phải như Tần Tiện nói, nhưng chuyện này thật sự cần Ôn Thanh Uyển tự quyết định. Cố Thị Duyên là người ngoài, nhưng cô ấy luôn thích Ôn Thanh Uyển, không lợi dụng lúc cô ấy yếu thế bởi vì cô quá quan tâm đến Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển nghe lời Cố Thị Duyên nói, mi mắt khẽ run, khóe miệng hạ xuống, khuôn mặt càng thêm tái nhợt, đôi môi khép chặt. Trông có vẻ như đang chịu một đả kích nào đó. Thanh Uyển, tôi có thể xem pheromone nhân tạo của cậu không? Cậu thật sự là thiên tài. Trước đây tôi cũng đã nghĩ đến, nhưng hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu, nên chưa hề thử. Cố Thị Duyên gọi Ôn Thanh Uyển, nói. Ôn Thanh Uyển chỉ tay về phía một chiếc máy bên cạnh, giống như một cái máy phun sương, chỉ cần bật lên là sẽ phát tán pheromone. Cố Thị Duyên thử một lúc, pheromone này khá giống với pheromone của Tần Tiện, không ngạc nhiên khi Tần Tiện hiểu lầm. Hôm nay tôi mới tham gia một buổi trị liệu nhóm của cô ấy, cảm giác gần như giống hệt. Dù sao thì, nghiên cứu này thực sự rất xuất sắc. Có thể ghi tên vào lịch sử ấy chứ, cậu làm thế nào mà làm được vậy? Cố Thị Duyên cùng Ôn Thanh Uyển rất hào hứng trò chuyện về chủ đề này. Sau đó Cố Thị Duyên mang bữa ăn đến cho Ôn Thanh Uyển. Cố Thị Duyên cũng mang theo bữa trưa của mình để ăn cùng Ôn Thanh Uyển. Sau khi ăn xong, Ôn Thanh Uyển tiếp tục làm việc, Cố Thị Duyên cũng cùng cô làm việc. Quản Tĩnh Ý đến tìm Ôn Thanh Uyển, nhìn thấy hai người đều đang nắm chặt sổ tay trong tay. Khi Ôn Thanh Uyển và Cố Thị Duyên làm xong các công đoạn kiểm tra, Ôn Thanh Uyển đi đến phòng thí nghiệm khác để kiểm tra tình hình. Thanh Uyển, tôi lại cải tiến tham số của pheromone, cậu có muốn thử không? Quản Tĩnh Ý tìm đến Ôn Thanh Uyển hỏi. Ôn Thanh Uyển dừng lại một chút rồi gật đầu. Về hiệu quả trị liệu của pheromone, Ôn Thanh Uyển có cảm giác nhạy bén nhất. Vì đã làm việc này, Ôn Thanh Uyển muốn làm tốt nhất có thể. Ôn Thanh Uyển và Quản Tĩnh Ý cùng nhau đến phòng thí nghiệm của Quản Tĩnh Ý. Sau giờ tan làm, trên đường về, Ôn Thanh Uyển mở điện thoại và nhìn thấy liên kết do Cố Thị Duyên gửi. Cô mở ra và nhìn qua, khi mở ứng dụng vừa tải về, bức ảnh Tần Tiện ôm cánh tay với nụ cười thương mại xuất hiện ngay lập tức, kèm theo quảng cáo trị liệu miễn phí. Ôn Thanh Uyển nắm chặt điện thoại, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Trị liệu nhóm, không biết có bao nhiêu người sẽ nhận trị liệu của cô ấy. Dù thành phần pheromone đã được điều chỉnh gần giống với pheromone của Tần Tiện, Ôn Thanh Uyển vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Ôn Thanh Uyển nhắm mắt lại. Lại thêm một ngày không có Tần Tiện, yên tĩnh, lạnh lẽo, cô đơn. Trước khi ngủ, Ôn Thanh Uyển bật lại đoạn ghi âm mà Tần Tiện từng gửi cho cô. Không có sự chạm vào của Tần Tiện, Ôn Thanh Uyển ôm chặt lấy mình. Cuối cùng, Ôn Thanh Uyển nhìn vào điện thoại, ấn đăng ký làm người dùng và đặt một đơn hàng ngoài trời vào ngày hôm sau. Trong khi đó, công việc khởi nghiệp của Tần Tiện đang diễn ra khá thuận lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã cam kết sử dụng danh nghĩa một chuyên gia trị liệu để thu hút 50 triệu đầu tư từ công ty đầu tư mạo hiểm, giúp kế hoạch quảng bá trước đó tiếp tục diễn ra suôn sẻ. Số người đăng ký người dùng mới đã từ vài nghìn người ban đầu, giờ đã vượt qua con số 10.000 và vẫn tiếp tục tăng. Cùng lúc đó, phiếu trị liệu miễn phí đã có lịch hẹn đầy trong suốt một tháng tới. Thậm chí còn xuất hiện việc bán vé chợ đen với giá cao, trở thành chủ đề nóng. Những người chưa từng trải nghiệm đều muốn thử một lần, giúp ứng dụng này thu hút được rất nhiều sự chú ý. Tần Tiện đã tăng thêm 2 ca trị liệu mỗi ngày, dành hơn 3 giờ mỗi ngày, và số người tham gia đã được nâng lên từ 30 lên 50 người một nhóm, hoàn thành hết các phiếu trị liệu miễn phí trong vòng 1 tháng, sau đó sẽ chuyển sang hình thức quay số trúng thưởng. Thời gian còn lại cô cũng phải làm việc, ngoài ra còn có những yêu cầu trị liệu đặc biệt khác cần sắp xếp thời gian. Trước đây, Tần Tiện không cảm thấy gì, nhưng giờ mỗi ngày sử dụng pheromone, cảm giác như nó không bao giờ hết. Việc sử dụng liên tục hơn 3 giờ không thành vấn đề. Cơ thể cô ấy đã phục hồi về trạng thái tốt nhất. Vài ngày trôi qua, máy chủ không thể chịu đựng được lưu lượng truy cập, nên đã phải mở rộng dung lượng máy chủ. Đồng thời, một số thành phố lớn khác cũng đã lên kế hoạch triển khai, và người dùng mới đăng ký sẽ nhận được ưu đãi tương ứng. Lịch trình của Tần Tiện đã được lên đến 1 tháng tại thành phố Bắc Kinh, còn các thành phố lớn khác cũng sẽ có lịch trình kéo dài 1 tháng. Chỉ cần thông báo trước, đã có vô số người đăng ký nhận thông báo để chờ đợi ngày ra mắt. Tần Tiện không biết khi nào pheromone nhân tạo của Ôn Thanh Uyển và mọi người sẽ ra mắt. Cô ấy trước tiên đã tận dụng khả năng trị liệu của mình đến mức cực hạn, kéo vốn đầu tư, tài trợ, thu hút sự chú ý của các nhà hàng và quán ăn nổi tiếng. Tần Tiện đang bận rộn không ngừng, trong khi đó gia đình Tần Tiện cũng biết về việc này. Tần Mẫn Lan gọi điện hỏi thăm Tần Tiện. Ôn Thị giờ đã đi vào quỹ đạo, Ôn lão gia cũng đã khỏe lại và có thể đảm đương công việc. Còn đang làm việc ở Ôn gia, dù sao cũng là công việc của người ta. Giờ là lúc con tự lập, đây là sự nghiệp của con. Tần Tiện nghe vậy cũng cảm thấy đúng, không nói gì thêm để thuyết phục mẹ, chỉ nhắc nhở cô và Ôn Thanh Uyển nên thúc đẩy việc tái hôn. Tần Tiện trong lòng cười chua xót, không biết còn cơ hội để tái hôn không? Mấy ngày qua Ôn Thanh Uyển không trả lời cô, hai người không còn liên lạc. Pheromone nhân tạo như một thanh dao sắc cắt đứt mối quan hệ giữa họ. Tần Tiện lắc đầu, kết thúc cuộc gọi với mẹ và chuẩn bị làm việc khác, thì lại nhận được điện thoại từ Tần Nhiên. Chị có phải đang có mâu thuẫn với chị dâu không? Em thấy đồ gửi về nhà rồi, có quà tặng mà chị chuẩn bị. Chị không phải nói sẽ cầu hôn chị dâu trong một bữa tối candlelight sao? Có chuyện gì vậy? Không tặng nữa à? Đừng nói dối em và bảo là không có gì đâu nhé. Tần Nhiên hỏi, à, Tần Tiện nhíu mày, trả lời một cách ngắn gọn về tình hình. Đừng xen vào nữa, còn đồ đạc thì em xử lý đi, nếu không còn chỗ để thì cứ vứt đi. Em không cần lo, giờ chị phải đi làm, cúp máy đây. Tần Tiện nói xong liền cúp điện thoại. Ở đầu dây bên kia, Tần Nhiên cầm trong tay hai chiếc vòng tay, trên đó là những nốt thắt tình yêu mà Tần Tiện đã học để tự làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhiên còn lo lắng về mâu thuẫn giữa Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển hơn cả hai người. Sáng hôm sau đi làm, Tần Nhiên vẫn đưa hai chiếc vòng tay đó cho Ôn Thanh Uyển. Hôm đó chị ấy có nhắc tới, còn hỏi ý kiến em về việc đặt bàn ở nhà hàng, đã chuẩn bị hoa và nhạc công violin để tạo không khí. Chiếc vòng này chị ấy làm mất rất nhiều ngày, chị em có thể hơi vụng về, suy nghĩ cũng không giống người khác. Nhưng chị ấy thật sự nghiêm túc với chị. Em không muốn các chị vì hiểu lầm mà xa cách. Tần Nhiên nói, mắt ửng đỏ trước. Ôn Thanh Uyển nhìn vào chiếc vòng tay. Cô bỗng nhớ lại ngày hôm đó. Tần Tiện đã cầm gì đó trong tay, một chiếc hộp nhỏ. Mà đúng lúc đó là ngày hết hạn hợp đồng. Đúng lúc Tần Tiện lại muốn tặng cô quà. Ôn Thanh Uyển cảm thấy như có thứ gì đó lại đâm vào trái tim mình. Pheromone nhân tạo ngày càng hoàn thiện. Nhưng khoảng trống trong lòng cô những ngày qua lại càng trở nên lớn hơn. Sau khi Tần Nhiên rời đi, Ôn Thanh Uyển từ từ đeo cả hai chiếc vòng tay lên cổ tay mình. Lịch hẹn cô đã đặt dường như chính là vào hôm nay, cách chương.